Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2081. Chương 2081. Theo cây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Nhất Kiếm bây giờ nhưng mà. Ngôi sao lớn, về điểm kia đầu tư ngươi là làm sao cầm hắn mời tới. Trịnh Nhất Kiếm bây giờ cát xê hẳn ở 2 triệu cấp bậc. Bộ này phiến tổng cộng đầu tư mới 6 triệu. Trình hắn chiếm 1/3 còn vỗ gì. Ta năm ngoái tháng 8 và hắn nói tốt hợp đồng. Hắn tháng 9 mới vỗ người trong giang hồ. Khi đó hắn cát xê mới 500.000. Người có phải hay không uống thuốc gặm nhiều. Điện ảnh không thể lên ánh còn không có đĩa lậu sao. Biết Đại Lục năm nay bán nhiều ít máy phim đĩa không? Lâm Lai Vanh âm thầm nói tiếng xui. Mình thật thông minh làm sao liền cái này cha đều quên. Nguyên lai là lượng cái tiện nghi lớn. Hắn và Nguyệt Tuệ diễn trai gái chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? CMN, Lâm Lai Vanh lại liền Trịnh Nhất Kiếm cũng mời tới. Đánh từ người trong giang hồ chiếu phim sau đó. Trịnh Nhất Kiếm cũng coi là đỏ. Diễn người trong giang hồ cái đó tóc dài. Ồ, ngươi là làm sao biết? Phim này ở trên Đại Lục ánh không được. Ngươi lại không chạy Hồng Kông tới xem. Lại phải chiếu phim. Cái gì phim? 100% cảm giác. Danh tự này như thế nào? Bên này mới vừa đưa cái này không tỉnh tâm biểu đệ đuổi đi. Bên kia điện thoại vang lên. Ngươi khỏe. Ai nha? Nhân viên thu ngân ngược lại là đủ rồi, nhưng là tài xế không tốt lắm tìm, lập tức đem người thuê tốt tài xế gọi tới, trước cho những thứ này xe ma hợp, thiếu một người tài xế trước tìm một cái biết lái xe mở. Lại làm không tốt ta liền đem ngươi bán Phi Châu đi, để cho ngươi cưới người da đen lão bà, thằng nhóc này còn có tự mình hiểu lấy, còn biết không dám dùng, vạn lão bản. Ngươi muốn nâng ngôi sao lớn điện ảnh mới thì phải chiếu phim. Ngươi không tới tham gia buổi ra mắt phim thức sao? Trong điện thoại vang lên Lâm Lai Vanh đầu lưỡi kia phát cứng rắn tiếng hoa. Hết lần này tới lần khác còn muốn thêm một ít làm dáng nhân tố từ bên trong. Nghe chính là bầu hồ lô khuấy quả cả như nhau không được tự nhiên. 100% cảm giác. Cái phim này Vạn Phong là nhất định thấy qua. Thật giống như thật có ý tứ. Cũng ai diễn tới? Trịnh Nhất Kiếm, nghe nói qua chưa? Thật giống như có Trịnh cái gì văn còn có ai? Nam chính là ai tới? Cũng ai vai chính? Gia Anh Cường lúc này mới nhớ tới những xe này còn được ma hợp. Vì vậy lập tức đi liên lạc tài xế đi. Những thứ này sữa vàng tử không vợ làm việc chính là không có yên lòng. Nên cho bọn họ cũng phát một lão bà. Nhỏ thừng buộc lên liền cũng đàng hoàng. Rất tốt. Như thế nói bộ này phim có lời. Có Trịnh Nhất Kiếm như thế cái đang ăn khách ngôi sao điện ảnh. Ít nhất ta cảm thấy không lỗ được. Người rốt cuộc có tới hay không tham gia buổi ra mắt phim thức. Ta không nhất định. Vạn nhất có chuyện ta không đi. Hồng Kông chỗ đó mình đã từng quyết định chủ ý không phải vạn bất. Đắc dĩ kiên quyết không đi. Ngươi là người xuất phẩm, ngươi không đến làm sao có thể được. Một đề ra người xuất phẩm Vạn Phong liền nổi giận. Ta cảnh cáo ngươi Lâm Lai Vanh, lại đem ta tên chữ thu được đi cẩn thận ta và ngươi không xong. Không làm tên ngươi nha, vạn cái gì đỉnh cũng không được. Lần trước các nàng này là một vạn cái gì ngọn núi. Lạc lạc ạc, tốt lắm ta vạn đại lão bản. Lần này ta tùy tiện dạy cái tên chữ được chưa? Những điều nhân này, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Vạn Phong khí hừ hừ cúp điện thoại, xem sắc trời bên ngoài. Vạn Phong quyết định chủ ý vậy cũng không đi, sẽ chờ tan việc về nhà. Mới vừa nâng tách trà lên còn không có cùng dính bên mép. Lý Minh Trạch liền âm hồn không tiêu tan tới. Vạn Phong đến lúc này mới phát giác Lý Minh Trạch đến sẽ có cái gì chỗ xấu. Mình thanh tĩnh cuộc sống sợ là phải kết thúc. Con chim này người không việc gì điều sự mà thì có thể chạy tới lãng phí mình thời gian. Không được, ngày mai mau mang hàng này đến núi Nam đi cho hắn tìm địa phương. Cầm trung tâm dạy lái xe làm. Hàng này nếu là không chút chuyện liền nhất định sẽ xem con ruồi như nhau đáng ghét. Vẫn không thể đập chết. Ngươi lại làm gì? Ngươi đầu này một ngày tới liền tìm ta hai lần. Ta cái này cuộc sống sau này chả qua bất quá. Hì hì, mua xe nhá. Ta không phải là mới vừa nói sao? Ta trước mở thỏa nguyện một chút. Cái này buồn người. Mua xe vậy tìm hắn. Nói thế nào đi nữa đây cũng là cho hắn đưa tiền. Dĩ nhiên không thể nói không đi. Vạn Phong và Lý Minh Trạch đi về phía Nam Loan nhỏ khí trong sân đi. Mua cái gì xe? Ngươi bây giờ cũng có cái gì xe? Xe đẩy tạm thời có nhỏ mặt, bán tải và gấu trúc. Ta cảm thấy ngươi mua một gấu trúc mở được. Cùng thấy gấu trúc là dạng gì tốt? Lý Minh Trạch bĩu môi. Mặc dù thật đẹp mắt, nhưng là không thích hợp ta mở. Xe này xem giấy bó tựa như. Ta mở đồ chơi này cái này không thành đùa bỡn khỉ liền sao? Cái này gọi là tiếng người sao? Cái gì xem giấy bó tựa như? Trời ạ, chờ ngươi chết. Lão tử không đốt một chiếc cho ngươi không thể. Lý Minh Trạch nhìn chúng bán tải. Cái này phải ít nhất giống như một xe nhỏ dáng vẻ còn có một nhỏ đấu có thể kéo hàng. Liền nó, bao nhiêu tiền? Cao phối bản 60.000, thấp phối bản 40.000 năm. Tới cao phối, có ưu đãi chưa? Cho người tiện nghi 2.000, đi kế toán giao tiền. Lý Minh Trạch vui vẻ chạy đến kế toán đem tiền đưa. Sau đó cầm hóa đơn và ra cửa phiếu chọn một chiếc bán tải vui vui vẻ bung ra chạy. Nhìn Lý Minh Trạch lái bán tải biến mất ở phương xa. Vạn Phong mới nhớ tới bán tải muốn rời sự việc. Trước đó vài ngày hắn phái Chu Lê Minh đến trấn Đại Anh Nhân nạp hà đập chứa nước đi chọn nới nhà. Máy cũng không biết chọn xong chưa. Vạn Phong gọi điện thoại đến công quan bộ. Tìm Chu Lê Minh. Giây phút sau Chu Lê Minh nghe điện thoại. Chu Lê Minh, ta để cho ngươi đến trấn Đại Anh đi chọn địa phương, ngươi đi chưa? À, Đàm Xuân đội 4 cũng bắt đầu làm việc. Ngươi thậm chí vẫn không biết. Ngươi không nói cho ta biết cái đếch gì. Ta không có nói cho ngươi sao? Ta nhớ ta nói cho ngươi nha. Quỷ hồn nói cho ta. Hì hì, Vạn Tổng, ngại quá, ta có thể là quên. Vậy ngươi và Trương Quyên xả đàn làm sao không quên được? Chu Lê Minh trong lòng oán thầm. Cái này anh em cột treo nói chuyện còn không tị hiềm. Nói cái gì cũng dám nói. Thật vất vả ai đến lúc tan việc gian. Vạn Phong mở mình bán tải về nhà. Đến cửa nhà, không thấy Loan Phượng xe. Phỏng đoán còn không có tan việc. Vạn Trọng Dương đang chống trước quai hàm ở thổi cành liễu tiếu. Cái này nhất định là Vạn Thủy Trường cho hắn làm. Xem đến ông trở về. Vạn Trọng Dương nhô lên đột nhiên chạy tới. Cầm còi đi Vạn Phong bên lỗ tai lên xử. Đây là muốn thổi điếc lỗ tai của lão tử sao? Vạn Phong chặn ngang cầm nhi tử ôm. Mới vừa đứng lên, Loan Phượng vậy màu đỏ gấu trúc hu hu mở vào viện tử. Loan Phượng xuống xe trước Trương Tuyền đem xe lái vào nhà để xe. Nhi tử, mụ ôm một cái. Loan Phượng giang hai cánh tay xem gà mẹ như nhau. Đáng tiếc nàng nguyện ý làm gà mẹ Vạn Trọng Dương nhưng không nghĩ làm gà con. Vừa quay đầu liền nằm ở Vạn Phong trên bả vai. Xem, cái đứa nhỏ này ta không chuẩn bị muốn. Đây là và ta có thù oán nha. Ai bảo ngươi cứ đánh hắn? Trương Tuyền ở bên cạnh nói một câu. Không đánh, không đánh liền trời cao. Theo cây, Vạn Phong lầm bầm một câu. Không dám dùng còn không mau cho ta đi tìm. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày đó ta muốn nhìn thấy ngươi anh cường xe hơi công cộng công ty xe công. Cộng ở Hồng Nhai thành phố lớn hẻm nhỏ Mercedes-Benz. Cái này còn dư lại 3 ngày. Ngươi tài xế còn không có chiêu đủ. Nhân viên thu ngân lạc thật chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.